Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 300, phần đại lễ thứ nhất 2. Góc truyện audio.com. Tĩnh Chi mở túi ra, liếc nhìn đồ bên trong, mặt bỗng nhiên trắng bệch, động tác trên tay căng thẳng, mắt cô mang vẻ giận dữ chừng anh. Mạnh Thiệu Đình, anh cho tôi cái này làm cái gì? Rốt cuộc có ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng cho là lúc trước tôi gả cho anh là vì ham muốn tiền của các người sao? Bây giờ lại muốn dùng tiền và nhà trói buộc tôi ở bên cạnh anh. Anh có biết tôi nguyện ý đến là xuất phát từ tâm của tôi, nếu tôi muốn rời đi, dù anh cho tôi một ngọn núi vàng thì tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Nhưng càng làm cho cô tức giận, tâm lạnh lại là. Đến bây giờ, 7 năm rồi, nhưng anh vẫn không nhìn thấu lòng của cô, anh vẫn không hiểu cô. Đột nhiên cô cảm giác khí lực toàn thân của mình đều tan hết, khát khao buồn cười này liền biến thành cát thổi tan, sao cô vẫn ngốc như vậy chứ? Tôi biết ngay là em lại muốn suy nghĩ lung tung mà. Mạnh Thiệu Đình thở dài, đưa tay kéo cô, Tĩnh Chi chỉ đứng bất động ở nơi đó, cũng không nhìn anh. Em thật sự không muốn ư? Tĩnh Chi, nếu em không nhận giúp tôi thật phải biến thành một kẻ nghèo rất mồng tơi. Đến lúc đó, sao tôi còn có thể nuôi em? Anh nói vân đạm phong khinh, nhưng cô lại lấy làm kinh hãi, hoài nghi nhìn anh. Anh đang nói gì vậy? Sau đó, lại cắn môi cười trào phúng. Nhị thiếu gia nhà họ Mạnh thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Đây thật là chuyện lừa gạt lớn nhất thiên hạ. Anh bị nụ cười của cô đâm bị thương, cho dù anh biết ở trong mắt trong lòng của cô, mình là kẻ không chịu nổi đến mức nào, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì cảm giác cô không tín nhiệm anh chút nào. Tài sản tôi sở hữu ở bên ngoài đều bị lão già đóng băng, đây là tài sản kiếm được ở bên ngoài với Bắc Thành vào mấy năm nay, hơn phân nửa đều ném vào một vài công trình quan trọng, còn lại cũng không nhiều, nhưng đủ hai người chúng ta dùng. Tôi lo lắng bị lão già điều tra ra, vì thế muốn giao cho em bảo quản. Anh che giấu nhún nhún vai, trong giọng nói mang theo mấy phần tự nhiên không sao cả. Nhưng nếu em cảm thấy tôi gây thêm phiền toái cho em có thể cự tuyệt tôi. Tĩnh Chi cảm giác cổ họng của mình giống như bị người nắm lấy, cô nói không ra lời, chỉ có thể giật mình nhìn anh. Anh đưa tất cả mọi thứ bây giờ của anh cho cô sao? Cô không nói lời nào, Mạnh Thiệu Đình dần dần cảm thấy tâm chìm vào đáy cốc. Đúng, anh là có tư tâm, anh muốn chuyển tài sản này ra ngoài, nhưng anh càng muốn đưa tất cả của anh cho cô. Giống như cha luôn là người máu lạnh, nhưng không nghĩ tới ông sẽ đưa thân thể và tánh mạng gia đình của mình cho một người phụ nữ, giống như là chính anh cũng chưa từng nghĩ đến, anh sẽ vì cô mà làm ra chuyện như vậy. Tĩnh Chi mở túi ra, cô nhìn mấy tấm thẻ còn có một vài quyển sổ tiết kiệm, sau đó là mấy tờ giấy bất động sản, con số không coi là nhỏ. Nhưng cô không phải là chưa thấy qua chuyện đời, trong lòng đã biết so với Mạnh Thị, đây chỉ như là muối bỏ biển. Nếu không phải như thế, sao sẽ có người suy nghĩ đến nhọn đầu để đoạt lấy vị trí kia? Anh không sợ tôi cầm mấy thứ này chạy trốn không có tin tức gì ư? Con người đen nhánh của Tĩnh Chi hơi chuyển, mang theo ý cười xinh đẹp hiếm có. Anh nhướng mày, con người xinh đẹp hơi nheo lại, ở trong đó giống như chảy xuôi một ít cưng chiều nói không nên lời. Trong phòng bỗng nhiên rất yên tĩnh, mà anh cứ cười nhìn cô như vậy, nhìn đến khi cô không nhịn được, không ngừng rung động lông mi mấy cái, khóe môi lại hơi vểnh lên như đang tức giận. Được, em lấy đi, không sao. Góc truyện audio.com. Cả, nhưng nếu đổi là người khác làm tôi không thể không vặn gãy chân người đó, vì tài sản tính mạng của Mạnh Thiệu Đình đều ở đây cả. Anh nói thoải mái và tùy ý, vẻ mặt chẳng hề để ý, nhưng trong ngực Tĩnh Chi lại ê ẩm căng trướng, có chút khó chịu không hiểu. Anh không nên đối tốt với cô như vậy, không phòng bị chút nào, lại còn tín nhiệm như thế. Anh lại nói gạt tôi, anh nghĩ rằng tôi vẫn là đứa bé 3 tuổi sao? Đây sẽ là tất cả tài sản của anh ư? Tĩnh Chi nâng lông mày lên, một đôi tay siết chặt túi giấy kia đến trắng bệch giống như sợ nó đột nhiên không cánh mà bay. Anh nhìn biểu tình có chút đáng yêu của cô, môi mỏng không nhịn được bĩu một cái, nâng lên một nụ cười nhợt nhạt mà con người đen nhánh lại giống như càng phát ra ánh sáng đen nhánh, nhưng lại dùng miệng nói những lời có chút buồn bã. Thực sự chỉ có những thứ này, nhưng sau này thì chưa chắc, không nói chính xác được đâu. Tĩnh Chi nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nắm túi giấy ra xoay người sang chỗ khác, chạy đến sofa, mở túi sách của mình ra, bỏ túi giấy ra vào, kéo dây khóa lên, rồi giống như có chút lo lắng, vỗ thêm mấy cái, nhưng trái tim vẫn lo sợ. Không bằng, tôi gửi những thứ này ở ngân hàng nha. Mạnh Thiệu Đình hơi trầm ngâm, cũng được, dùng tên của em gửi đi. Tĩnh Chi hơi run sợ một chút, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra miệng được. Cô im lặng, anh cũng không biết nói cái gì cho phải, tựa như có muôn vàn lời ôn nhu muốn nói với cô, nhưng tới cuối cùng, những lời đó giống như quấn quanh trong lồng ngực vô số vòng, khiến trong lòng sưng ê ẩm, không nói được một chữ. Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, Tĩnh Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi mở cửa, có lẽ là đưa cơm tới. Mạnh Thiệu Đình hơi gật đầu, nhìn cô đi tới cạnh cửa kéo cửa phòng ra. Tiến vào cũng không phải người đưa cơm, cách Trương.